quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 302, đưa quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái vị trí kia, không biết đã chết bao nhiêu người, không biết lại là tính kế bao người, mà mặc kệ bọn họ có bao nhiêu người, lúc này đây cha nàng nhất định sẽ đem thù đời trước tất cả đều cùng nhau báo. Hơn nữa, bọn họ bây giờ còn có thần cánh tay nỏ, cũng có bát nghiêu nỏ, đủ khả năng làm đại quân đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, một hai phải bắt lấy một thành trì của Bắc Tề trì không thể. Hơn nữa, Bắc Tề nơi đó cũng là chuẩn bị có nội loạn. Nghĩ đến việc đưa thư hàng, cũng chỉ là thời gian sớm thôi. Mà chờ đến khi một trận đánh xong, có lẽ ngày sau Đại Chu liền sẽ không có chiến loạn quá lớn. Thẩm Thanh Từ lại là chấp lên một viên quân cờ, sau đó đặt ở phía trên bàn cờ. Mà lúc này quân trắng vừa đặt xuống, quân đen lại là thương vong vô số. Nương, nàng căn bản liền cửa cũng đều là không để ta tiến vào. Lâu Tử Nhân dậm một chút chân. Đã nhiều ngày tới nay nàng đều là ăn bế môn canh, đều là muốn đem tóc nàng muốn bạc trắng, còn nói tìm người xin lỗi. Cho dù là nàng quỳ cũng thành, chính là liền tính là phải quỳ, cũng là phải cho nàng thấy người mới được a. Hiện tại nàng liền mặt của Thẩm Thanh Từ cũng đều là không thấy được, còn như thế nào đi quỳ? Ngươi lại là từ từ. Lam thị cũng là nóng vội, chính là dù có nóng vội cũng là không có cách nào. Trước đó vài ngày, Thẩm Định Sơn xuất chinh, hộ quốc công phủ bên trong tăng mạnh không ít binh lực. Nàng vừa thấy những người đó liền sợ hãi, cũng là không dám tiếp cận. Rốt cuộc cũng là chờ đến lúc Thẩm Định Sơn xuất chiến. Chính là hộ quốc công phủ vẫn là nhiều người thủ như vậy. Bởi vì Thẩm Văn Hạo lại muốn thành thân, cưới đúng là cái nữ nhi đã từng ngồi thiên lao kia của Lâm Thượng Thư. Ngươi xem ngươi, lúc trước như thế nào ngốc như thế. Lam thị ngẫm lại liền đau lòng. Nàng trực tiếp liền dùng ngón tay chọc một chút cái trán Lâu Tử Nhân. Nếu ngươi trước kia đối với cái Thẩm Văn Hạo kia tốt một chút, nói không chừng hiện tại Thẩm Văn Hạo cưới chính là ngươi. Chúng ta còn không phải vất vả tính kế như vậy nữa. Cũng không như vậy bị người xem thường. Bất quá chính là bên gối Thẩm Văn Hạo thổi ít gió. Thứ chúng ta muốn biết không phải đều là biết được rồi sao? Nương, Lâu Tử Nhân dùng sức xé khăn tay trong tay mình. Người ta cưới chính là nữ nhi thượng thư. Ta bất quá chính là một cái nữ nhân nhà thương nhân. Gia đình như hộ quốc công phủ sao có thể coi trọng ta? Nhà thương nhân thì làm sao? Lam thị chính là tương đương không để bụng. Nữ nhi thượng thư kia còn từng vào thiên lao đâu. Còn không có như nhà ta trong sạch. Người bình thường, cho dù là muốn con gái thương nhân, cũng không có khả năng sẽ muốn một cái nữ tử đã từng ngồi thiên lao. Còn không biết có phải hay không sạch sẽ. Chính là ngươi không có tiền đồ. Lam thị tất cả hy vọng đều là đè ở trên người nữ nhi. Rõ ràng nàng như thế tinh với tính kế, nhưng như thế nào là có thể sinh ra một cái nữ nhi ngu xuẩn như vậy ra tới. Lâu Tử Nhân nheo lại hai mắt, nhớ tới mỗi một lần nàng qua đi, Thẩm Văn Hạo trong mắt đều là chán ghét. Trong lòng liền hận không thể lột ra Thẩm Văn Hạo. Một đám đều là khinh thường nàng có phải hay không? Hảo a, vậy ngàn vạn không cần để rơi vào trong tay nàng. Nếu thật sự có một ngày dừng rơi vào trong tay nàng, nàng nhất định phải đem Thẩm Văn Hạo ngũ mã phanh thây. Đem Thẩm Thanh từ ngón tay một cây băm xuống dưới. Sau đó lại là tay nàng. Mà nàng nhớ tới bộ dáng Thẩm Thanh từ khi bị băm tay. Nội tâm thế nhưng là có một loại thống khoái khó có thể nói rõ. Tựa hồ thống khoái như vậy thật sự từng tồn tại qua giống nhau. Như thế làm nàng hưng phấn. Người suy nghĩ cái gì? Bằng một tiếng tay Lam thị cũng là trực tiếp liền tiếp tát ở trên mặt Lâu Tử Nhân. Còn không đi tìm cơ hội. Xem có thể không có thể nhìn thấy Thẩm Thanh Từ. Nếu như ngươi lại là không thấy được người, người bên kia sẽ đem cổ của mẹ con chúng ta vặn gãy. Lâu Tử Nhân tựa như bị hắt một thùng nước đá giống nhau. Cũng giống từ thiên đường lập tức liền bước vào tới rồi địa ngục. Nàng mơ màng hồ đồ đi ra. mà trong lòng càng là hận tới muốn mệnh. Lúc sau nàng lại là nâng lên mặt, cũng lại là cấp trên mặt treo một bức gương mặt tươi cười. Nàng đem tất cả những gì mình đang phải chịu, muôn vàn ủy khuất đều là nuốt vào trong bụng chính mình đi. Mà hôm nay nhục nhã nàng đều là nhớ kỹ, nàng cả đời cũng sẽ không quên. Nàng lại là đứng ở của hộ quốc công phủ, ở cửa hai con sư tử bằng đá vẫn như cũ ngóc đầu uy vũ. Mà thị vệ cũng là tương đồng ít khi nói cười. Lúc này, bởi vì là Thẩm Văn Hạo sắp thành thân, cho nên bên ngoài thỉnh thoảng sẽ có người đi vào trong phủ. Nàng vội vàng chỉnh lại một chút quần áo ở trên người. Lại là hào phóng đi qua. Kết là những người khác đều là đi vào. Cũng chỉ có nàng là bị chắn bên ngoài. Ta là biểu cô nương nhà các ngươi. Vì sao không cho ta đi vào? Lâu tử nhân thật muốn một móng vuốt chảo qua đi. Chính là cuối cùng, nàng vẫn là đem móng vuốt của chính mình đều là thu lại. Nàng biết chính mình hiện tại không thể gấp, cũng là cũng không thể làm loạn, càng là không thể ở phát cái tính tình gì. Nàng không có tư cách. Cô nương, thỉnh về. Thị vệ ở của chắn lên. Chẳng sợ lâu tử nhân muốn tìm cái chỗ trống chui vào tới đều là không có khả năng. Ta đã nói rồi, ta là biểu cô nương nhà các ngươi. Lâu tử nhân ngực càng là phập phồng nhanh, trên mặt cũng là thập phần nóng bỏng. Đặc biệt là lúc nàng bị người chỉ trỏ trỏ, thật giống như là vô số bàn tay hướng nàng trên mặt sờ, cũng là hướng trên mặt nàng quạt, nháy mắt cũng đã phiến ra tới vẻ mặt nóng bỏng. Nhà của chúng ta không có biểu cô nương. Thị vệ vừa lạnh lùng lại cứng rắn, căn bản là không cho lâu tử nhân cơ hội. Chẳng sợ nàng lại là nháo, cũng đều là không người dám để nàng đi vào. Cái gì biểu cô nương? Chủ tử đều là không có thừa nhận. Bọn họ làm thị vệ như thế có thể dám nào thừa nhận? Như thế nào cho đi? Lâu tử nhân bị mạnh mẽ kéo dài tới một nơi xa cách hộ quốc công phủ tới một trượng. Lại là thấy người bên ngoài đối với nàng chỉ trỏ này đó. Thật sự cảm giác xấu hổ vô cùng. Nàng cũng thật sự hận không thể đào cái động trên mặt đất, để đem chính mình cấp chôn đi vào. Bỗng nhiên, nàng thấy một người nghênh diện mà đến. Là một cái nam tử tuổi trẻ cưỡi tuấn mã. Nam tử vóc người cực cao, mặt mày lạnh lùng, rồi lại thanh tuấn vô cùng. Phàm là những người ở đây lúc này, những cái cô nương tuổi trẻ hay phụ nữ có tuổi, cũng đều là có một ít mặt đỏ tim đập. Nghĩ đây là công tử nhà ai? Lại là như thế tuổi trẻ anh tuấn. Lại là phong độ cực hảo. Tuy rằng vóc người cao lớn, chính là lại không có hiện cao lớn thô kệch. Tuy rằng giống tuổi trẻ công tử, chính là lại có khí độ trầm ổn. Nghĩ đến hắn cũng không phải một cái văn nhược thư sinh. Từ tư thế hắn xuống ngựa liền có thể xem ra tới. Trực tiếp xoay người nhảy, cũng chủ lưu loát xuống ngựa. Đi đường, cũng là hai chân mang gió. Cánh tay cũng là so với nhiều thư sinh văn nhược dày nặng hơn rất nhiều. Công tử tuổi trẻ như vậy, nghĩ đến cũng là có rất nhiều nữ tử đều là muốn gả rể hiền đi. Biểu ca, lâu tử nhân lau một chút mặt của chính mình, cũng là một trận thanh âm mềm mại cất lên. Thẩm Văn Hạo xoay người, liền thấy một người cô nương tuổi trẻ hướng chính mình chạy tới. Lớn mật, dám hành thích đại nhân nhà chúng ta. Vài tên hộ vệ tiến lên, đem lâu tử nhân trực tiếp liền cấp chắn lại. Mà lâu tử nhân còn chưa kịp giải thích, đã bị một câu thích khách cấp dọa tới rồi. Nàng lắc đầu, nàng không phải thích khách. Nàng sao có thể là thích khách? Lúc nàng vừa muốn lại là tiến lên một bước là lúc, cũng không biết như thế nào, có một phen đao nhọn từ trên người nàng rớt ra tới. Đưa lên quan, Thẩm Văn Hạo cười lạnh một tiếng. Trước công chúng, dám tư mang vũ khí sắc bén. Đây là muốn mưu sát mệnh quan triều đình sao? Cách chương.